Cẩm Y Hoành Phù Lan, chương 37, Mật Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm Quang Lễ đang chờ Lý Khắc Kỳ trong một phòng khách nhỏ ở tuổi trung niên. Thẩm Quang Lễ có nước da trắng, chốt râu thưa, dáng vẻ thanh tú như một nhà nho, điều đặc biệt là vẻ mặt ông lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, như chẳng có việc gì hay ai trên đời này khiến ông bận tâm. Khi Lý Khắc Kỳ bước tới gần, Mạnh Kiếm Khanh nhận ra trong mắt Thẩm Quang Lễ thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. Ngược lại, bản thân Lý Khắc Kỳ cũng bị choáng ngợp trước vẻ bình thản khó lường của vị chỉ huy sứ, phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Phải chăng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lý Khắc Kỳ đã nhận ra mình đang đối diện với một nhân vật cỡ nào? Mạnh Kiếm Khanh âm thầm quan sát hai người, không biết Thẩm Quang Lễ sẽ đối phó thế nào với một người đặc biệt như Lý Khắc Kỳ, kiểu người mà họ chưa từng gặp trước đây. Thẩm Quang Lễ lịch sự mời Lý Khắc Kỳ ngồi, rồi chậm rãi nói. Thẩm mẫu nghe nói 14 cử nhân từ Xuyên Trung trên đường vào kinh thi, khi qua hồ Động Đình đã bị Thủy Khấu Thiết La Hán bắt làm con tin. Hắn dọa nếu chi phủ Nhạc Dương không thả hai tay chân của hắn, sẽ giết hết 14 cử nhân để trả thù. Lý tiên sinh có phải là một trong số đó không? Lông mày Lý Khắc Kỳ khẽ nhướng lên, như muốn hỏi lại, nhưng rồi chỉ đáp gọn. Phải, Thẩm Quang Lễ tiếp tục, giọng điềm nhiên, chi phủ Nhạc Dương Hà Hành Chi vì tuân thủ phép nước, đã không nhượng bộ bọn cướp, còn ra lệnh xử tử hai tên tù nhân trước hạn. Thế mà Thiết La Hán vẫn thả 14 cử nhân, nói rằng cha quá cố đã báo mộng cấm hắn giết hại thư sinh. Có phải vậy không? Lý Khắc Kỳ ngập ngừng một lát rồi trả lời. Thẩm đại nhân hẳn đã điều tra rõ ngọn ngành. Thẩm Quang Lễ liếc nhìn hắn, chậm rãi nói. Tất nhiên bản quan đã điều tra kỹ lưỡng, chỉ vì kỳ thi quan trọng sắp tới, việc quốc gia tuyển chọn nhân tài, cả nước đều theo dõi nên chưa trực tiếp thẩm vấn 14 cử nhân Xuyên Trung. Đây quả là một thiếu sót lớn. Thực ra, ngay sau khi kết quả thi tiến sĩ được công bố, thẩm mẫu đã nhận được hai báo cáo mật. Nhưng để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi đình, nên giữ lại đến giờ. Trong đó có vài điểm khó hiểu, mong Lý tiên sinh xem qua, giúp bản quan làm rõ. Hai bản báo cáo mật đã được Cẩm Y vệ sao chép lại để Lý Khắc Kỳ không nhận ra chữ viết gốc. Báo cáo thứ nhất tố cáo Lý Khắc Kỳ có võ công siêu phàm, có thể đánh cắp đề thi giữa vòng vây nghiêm ngặt, nên mới đỗ cao, bằng chứng là trên hồ Động Đình hắn dễ dàng khống chế tên cướp Thiết La Hán. Báo cáo thứ hai cáo buộc Lý Khắc Kỳ là tàn dư đảng phái Trương Sĩ Thành, âm thầm thông đồng với thuộc hạ cũ của Trần Hữu Lượng là Thiết La Hán, bằng chứng là khi gặp mặt ở hồ Động Đình, Thiết La Hán nhận ra hắn, kéo ra nói chuyện riêng. Khi thả con tin còn dọa họ không được tiết lộ chuyện này. Lý Khắc Kỳ đặt tờ mật báo xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Chắc hẳn đây là những lá thư do chính các cử nhân Xuyên Trung có mặt hôm ấy viết. Hắn đã cứu họ, nào ngờ giờ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận cáo buộc còn lại. Thẩm Quang Lễ có thể leo lên chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ quả nhiên không tầm thường. Chẳng cần dùng hình, thậm chí chẳng cần tra hỏi, chỉ cần đặt hai lá thư này trước mặt, ông đã đẩy hắn vào chân tường. Thẩm Quang Lễ quan sát hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Lý Khắc Kỳ khiến ông hơi bất ngờ. Ông tưởng hắn sẽ ra sức biện minh cho mình. Mạnh Kiếm Khanh đứng hầu bên cạnh, ánh mắt thầm hỏi ý Thẩm Quang Lễ. Vị chỉ huy sứ khẽ lắc đầu. Cuối cùng, Lý Khắc Kỳ lên tiếng. Ta có thể thuật lại đầu đuôi sự việc ở Hồ Động Đình, nhưng mong đại nhân đừng công bố rộng rãi. Hắn tin rằng chỉ có sự thật mới chứng minh được mình vô tội. Vụ việc ở Hồ Động Đình thực ra rất đơn giản. Thiết La Hán tức giận vì chi phủ Nhạc Dương xử tử thuộc hạ của hắn, định giết 14 cử nhân để trả thù, nhưng vì không rõ lai lịch thật sự của Lý Khắc Kỳ, nên bị hắn đánh bại và khống chế, uy HP Thiết La Hán thả người. Trong lòng Mạnh Kiếm Khanh nghi ngờ, một kẻ như Thiết La Hán sao có thể dễ dàng đầu hàng như vậy. Chưa kịp chất vấn, Lý Khắc Kỳ đã tiếp tục, Thiết La Hán thả người chủ yếu vì nhận ra môn phái võ thuật của ta. Thẩm Quang Lễ khẽ giật mình, trên đời này, ít ai khiến được Thiết La Hán phải khuất phục. Có lẽ nhân vật đứng sau Lý Khắc Kỳ mới chính là mấu chốt nguy hiểm nhất. Lý Khắc Kỳ thú nhận, hắn không biết lai lịch người đã truyền võ công cho mình, và đã hứa không tiết lộ danh tính hiện tại của vị ấy. Thẩm Quang Lễ cũng không truy hỏi thêm, đêm hôm đó, hắn bị giữ lại tại nha môn Cẩm Y về.